Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 380 bật hack. Có người ở phát sóng trực tiếp ra nói rằng, e hắn a, nhanh lên e hắn cắt đứt a. Bất quá lập tức có người trả lời, ngu ngốc a xem lam. E một cái muốn 90 điểm lam, người cho hắn a. Vên ở A rồi Serat một cái đánh ra quy hiệu quả sau đó. Lập tức hướng bên phải lượn quanh. Đi ra hai bước, lại khẩn cấp lui lại. Một đạo áo thuật đạn mạc từ Serat trên người đánh ra. Vừa vặn rơi vào phía bên phải của hắn. Hạ Tân yên lặng ở trong lòng tính toán. Còn thiếu 5 điểm lam thì có quy. Ở thối lui hai bước sau đó. Lại lập tức đổi thành đi tới. Hiện tại hoàn toàn là xem chạy chỗ rồi. Rốt cuộc là xoắn ốp vũ bộ kỹ cao nhất chù. Hay là đối phương áo thuật nghi thức muốn cường đại hơn đâu. Vên là thẳng đi về phía trước rồi ba bước. Lập tức đổi đi phía trái đi. Mới vừa bước ra một bước. Lại là một đạo áo thuật đạn mạc từ trên trời giáng xuống. Vên 2 giây CDQ né tránh đánh bất ngờ cũng lần nữa CD hoàn toàn. Một cái bên phải nhào lộn, tránh rớt, bất quá ở bên trái một cái đạn mạc sau đó. Cái thứ ba đạn mạc là theo sát mà hướng bên phải rơi xuống. Phảng phất đoán chắc hắn chỉ có thể hướng bên phải cút. Vên cơ hồ là mới vừa cút hết, lập tức lần nữa hướng bên trái di động. Căn bản là ở hai cái trái phải trong màn đạn gian sống sót. Tuy là bị Serat một đống kỹ năng oanh đầy đất cút. Nhưng hắn không chết, hắn xác xác thật thật không chết. Ở Serat một đống kỹ năng qua đi. Cái này Vên rất thần kỳ cơ hồ là đang ở một đống kỹ năng trong kẽ hở còn sống. Lúc đó phần lớn người đều muốn lấy. Thừa dịp hiện tại, Serat không có kỹ năng. Chạy mau a! Nhưng mà, Vên không có chút nào do dự. Chủ động tiến lên, hắn bắt đầu công kích Serat rồi. Tại chỗ điểm một cái. Hai cái, còn để cho người ta cho là hắn muốn cùng Serat đứng lột đâu. Bởi vì Serat cũng phản điểm hắn một cái. Sau đó Vên lập tức phía bên phải. Chạy chỗ, lần nữa một đạo quy kỹ năng huyền có thể mạch sung từ Serat trên người đánh đi ra. Bởi vì Serat quy bất quá 5 giây CD. Cứ như vậy chốc lát đã CD được rồi. Lại bị Vên tránh khỏi. Cái này dựa vào là đã không chỉ là nhãn lực, tốc vượt tay, còn có đối phương anh hùng kỹ năng lý giải, cùng nắm chặt thời cơ rồi. Từ Hào Kiệt trợn tròn mắt, kỹ năng toàn bộ giao, Vên cư nhiên không chết, hiện tại toàn bộ kỹ năng đều ở đây CD rồi. Hắn chỉ có thể cú chém ngang, mà cái vốn nên sớm nằm xuống Vên, lại còn ở trước mắt hoạt bính loạn khiêu. Cái này không khoa học, còn bà nó, mày bật hack a, này cũng bất tử, Từ Hào Kiệt mắng to một câu, lần này là thực sự nóng nảy, Serat vài cái đã bị Vên điểm rơi nửa huyết, hơn nữa Vên lượng máu trở về đi lên, có đổ nát Vên điểm hắn vài cái, đem huyết hấp quá khứ, Từ Hào Kiệt lập tức nộp một cái tốc biến, kéo dài khoảng cách, hướng Hà Đạo chạy đi. Bất quá lại chạy đi đâu qua có thừa tốc độ Vên. Vên chỉa vào tàn huyết. Không chạy, không vào trụ. Ngược lại bắt đầu truy kích nửa huyết thêm Serat rồi. Đuổi mấy bước, chỉ lát nữa là phải đuổi tới thời điểm. Vên đột nhiên lui về sau. Lại là một đạo sét từ trên trời giáng xuống. Đó là Serat về kép kỹ năng. Ở sét hàng hết, Vên chỉ có lần nữa đuổi theo. A rồi Serat một cái. Serat quay đầu một cái chưa xúc lực quy kỹ năng. Thêm một cái đánh thường. Đều đánh vào Vên trên người. Lần này Vên là thẳng truy. Không có tránh. Chống đỡ được xuống tới. Còn lại 100 nhiều một chút huyết. Vừa mới A Serat vài cái. Làm cho hắn đem lượng máu chống đỡ tới. Vên truy kích dám ở Hà Đạo tiếp cận con rắn chỗ. Đem Serat tươi sống a chết, làm hùng hổ xông lại chặn giết viễn cổ vu linh, cuối cùng hóa thành thê thảm quang đoàn, biến mất ở Hà Đạo thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đơn giản là dao động sợ nói không ra lời. Tốt sau một hồi mới có người phản ứng kịp. Không chỉ có là bên ta mấy người đánh ra, 66.666, này. Nghịch thiên chạy chỗ, né 12 cái kỹ năng. Trời à, các loại thán phục. Liền đối mặt mấy người đều đánh vài câu. Ngươi sao, Nghiêu Bê, ngươi như thế điêu nhà ngươi người biết sao? Huynh đệ, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có phải hay không khai quải? Cây ca cao vỗ bàn một cái. Hô to một tiếng. Nay, cái này vốn là chuẩn bị hai đổi hai cục diện. Bị đánh thành một đổi ba. Hoàn toàn xoay ngược lại liễu cục thế a. Trên màn ảnh khán giả vô số 666 thổi qua. Cái này vên choáng rồi. Thần cấp nghịch thiên chạy chỗ. Không có người nào. Vên, ngươi người không hơn trời ơi. Ngươi người bất hòa Thái Dương vai kề vai đâu. Cầu Serat bị tránh rơi 12 cái kỹ năng. Nộp tốc biến còn bị giết. Lúc này bóng ma trong lòng diện tích. Đại gia cảm thấy hắn về sau còn dám chơi Serat sao? Cái này chạy chỗ thực sự không có bật hack sao? Từ lúc mới bắt đầu ba vào bụi cỏ, đến bị buộc ra bụi cỏ, tránh rơi hai cái quy, hai cái V kép, tiếp lấy đi ra sống mái với nhau. Serat ba cái quy V kép e một cái không có chung. Đại chiêu ba dưới cũng một cái không có chung. Đại chiêu xong quy lại thất bại. Đến cuối cùng tốc biến đi ra mấy bước. Quay đầu một cái V kép còn vô ích, duy nhất trong là viên lượng máu lên rồi. Với hắn cứng rắn mới vừa thời điểm, miễn cưỡng ăn quy kỹ năng, bởi vì căn bản sẽ không chết. Từ Hào Kiệt nhìn một chút hắc bạch hình ảnh, sau đó kinh ngạc nhìn bên cạnh Trương Đại, hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Đại cười khổ nói, ngươi sẽ không bởi vì trùng kích quá lớn, mất đi nhớ a. Cái khác ta không nói, ngươi cảm thấy một người bình thường có thể tránh rơi trên đường ta QVKERRRQ7 cái kỹ năng. Ngay cả thả sao, động tác của hắn là rất mau. Quy sau tiếp V kép, tiếp E, lập tức MR, căn bản không làm cho cơ hội thở dốc chút nào. Sau đó liền thấy ven chạy tới chạy lui, lăn qua lộn lại, trên đường còn nộp cái chợt hiện. Sau đó hắn kỹ năng liền trống không, một tái cũng không trúng. Đúng vậy, một tái cũng không trúng. Dù cho trúng bất kỳ một cái nào kỹ năng, hiện tại kết cục cũng sửa rồi. Ngươi làm đến sao? Từ Hào Kiệt hỏi một câu. Trương Đại khóe miệng co giật lại, không nói chuyện. Trên đường, cái loại này 7 cái kỹ năng gian ngay cả không ngừng phóng ra. Ngươi làm sao có thể phản ứng qua đây? Hắn tự nhận chính mình làm không được, e rằng mình có thể tránh đại đa số, nhưng tổng hội chung 1-2, bởi vì chỉ cần là người, luôn sẽ có khi, tuyệt đối không có biện pháp giống như cái này yêu dạ nhất dạng. Toàn bộ tránh rơi, Trương Đại sợ hãi nuốt nước miếng một cái, tận lực dùng đùa giỡn giọng, nói, phản ứng này, cái này thao tác, cái này chạy chỗ. Là nhân loại có thể làm được sao? Sẽ không thật bật hack a? Xem Từ Hào Kiệt còn gương mặt khó có thể tin. Trương Đại chỉ có thể an ủi. Đừng hoảng hốt, cái chuôi này còn có thể đánh. Tình thế vẫn là 5-5 mở. Từ Hào Kiệt không có biện pháp không hoảng hốt. Cái này đả kích đối với hắn mà nói quá. Đối diện vậy hắn sao đích thực chính là người sao? Đó là xúc sinh a. Này cũng có thể làm. Hắn bây giờ là thực sự hối hận. Ngay từ đầu sẽ không nên cho ven cơ hội. Trực tiếp vào cỏ liều mạng. A đều A chết hắn. A đồng thời tùy tiện tới vài cái kỹ năng hắn không chết. Tại sao phải chơi như vậy đâu? Bất quá bây giờ hối hận thì đã muộn. Trên thực tế vào lúc này, còn có mặt khác vài loại thanh âm bất đồng. Ở lam sắc phương vũ khí, quan nhân ta muốn cùng đánh rừng grip phát sóng trực tiếp gian, phản ứng hoàn toàn bất đồng. Dù sao nơi này khán giả đều là lam sắc phương, là treo, người này tuyệt bức là treo. người là không có thể làm được. Ngươi xem hắn, Serat vừa mới giơ tay lên, hắn đã bắt đầu chạy chỗ rồi. Mấy tháng trước không phải thì có một S bật hack đánh lên quốc phục đệ nhị sao? Suýt chút nữa đem Apedeo giết chết, sau lại bị phía chính phủ điều tra ra bật hack. Đúng vậy, toàn bộ tự động tránh kỹ năng, tự động chạy chỗ, không nhìn bất luận cái gì chỉ hướng tính kỹ năng. 1v5, hắn đây sao không phải treo? Ta ăn cứt, thực sự, miệng lớn ăn, tuyệt đối không ngừng. Tố cáo hắn, tuyệt đối muốn tố cáo hắn. Quá các ẩn dỡ, ngươi sao? Lão tử bật hack cũng có thể trên quốc phục trước 10. Ta trên ta cũng được. Ta đã cảm thấy cái này vên ngây ngốc. Đánh như thế nào trên cao như vậy phân đoạn. Dù sao trận doanh bất đồng. Hạ Tân đã bị hai cái này phát sóng trực tiếp giữa khán giả mắng thương tích đầy mình. Từ tổ tông 18 đời. Cho tới sau 18 đời đều bị thăm hỏi một lần. Bởi vì đang bình thường người xem tới đây chính là không có thể làm được. Nhất là hắn tốc biến tránh rơi Serat xạ kích lần kia. Serat đều đã xuất thủ. Hắn từ chứng kiến đến dần hiện ra tay không cần phản ứng thời gian sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Đương nhiên, những thứ này Hạ Tân cũng không biết. Hắn chỉ là đang yên lặng tiếp tục thi đấu. Bất quá là bắt xuống một người đầu người mà thôi. Vui vẻ là có một điểm. Khẳng định không có gì hay kiêu ngạo. Linh nói câu, làm rất tốt. Tay người tốc độ cùng phản ứng so với trước đây nhanh hơn. Hạ Tân đáp một câu, ngoặc kép chấm chấm, vẫn ổn chứ. Kỳ thực ngay từ đầu ta đều dự định bỏ qua. Bất quá chứng kiến cái kia quỹ tích. Theo bản năng liền theo rồi tốc biến, tránh rớt, ta lúc đó trong lòng tất cả đều là hối hận, lúc đầu nghĩ, chết thì chết, tốt xấu lưu cái chợt hiện tại không có nhanh, ta chỉ có thể nỗ lực lưu cái mạng rồi, cái này tốc biến bức ta liều mạng một lần a, nếu không, quá thua thiệt. Linh mặt không thay đổi đáp một câu, ngoặc kép chấm chấm, quên đi. Ngươi chính là chớ nói chuyện, làm cho lưu cái lạnh lẽo cô quạnh ấn tượng a. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó Tử Sắc Phương bên này khán giả trong đầu cũng là một đống im lặng tuyệt đối. Cảm tình cái này Ven đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Hoàn toàn là cái kia ngoài ý muốn giao rơi chợt hiện. Bức hắn nỗ lực sống sót. Quả nhiên ở những vương giả này xem ra. Tốc biến so với mệnh đều trọng yếu a. Phát ra tạm thời đủ. Ngươi khởi điểm phòng trang bị. Nên con rắn đoàn. Vũ khí nhất định phải tìm ngươi. Ân, ta cho rằng con rắn muốn thả. Tại sao muốn thả? Có thể đánh. Trạch ba pháo giao cho ta. Vũ khí giao cho ngươi. Hạ Tân cái này sóng ba giết. Cung cấp gần ngàn kinh tế. Bản thân hắn trang bị liền có chút cường. Bổ đao đầu người cũng không lạc hậu, trực tiếp đem cái này nhiều hơn tiền bắt đầu phòng lắp ráp. Kỳ thực từ lúc nào ra cái gì trang bị, đều có thể xem hình thế. Luôn luôn những người này ngộ nhận là ADC phải. Ít nhất, làm xong ba cái bộ mới có thể bắt đầu phòng trang bị. Nhưng nếu như đứng không vững, vậy muốn nhiều hơn nữa phát ra có tác dụng gì? Không hề nghi ngờ, dưới sóng đoàn. Kết thúc ván cường thế nhất vũ khí, cùng cường thế nhất ven, rất có thể biết va chạm, nếu như không khởi điểm phòng ngự, bị quy đi lên, 4-5 dưới liền gõ chết rồi. Lai Ân Châu rõ ràng kích động nói câu, ta thật là cảm động, chưa từng người mắng ta, rõ ràng vũ khí chính là bị hắn nuôi. Phụ trợ cây ca cao nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không chửi. Rai còn chưa kịp vui vẻ đâu. Chợt nghe Gragas tiếp tục nói. Chúng ta thông thường không phải mắng chửi người. Đợi lát nữa thua tựu ra đi trực tiếp tố cáo tặng người đầu. Phong hào, ngươi xem đó mà làm. Ngoặc kép chấm chấm. Rai cái này là chết cũng muốn tận lực. Song phương nhân mã ở tiểu hang Baron tập kết. Tử Sắc Phương rất khó đánh. Gerard cùng EZ còn có Grip vô hạn Poke làm cho đại gia chỉ có thể không ngừng ẩn núp Poke kỹ năng. Hàng lại có Ngưu cùng vũ khí chĩa vào. Bên ta hiện nay còn không có đặc biệt có thể gánh thịt heo. Ước đoán Gragas, Chando đi tới liền nằm. Nhưng đối phương cũng không dám liều lĩnh. Chando đại chiêu giảm đôi khiêng. Quy làm công kích. Vũ khí dám đi vào cũng tuyệt đối là dây nằm. Tử sắc phương hiện tại chủ yếu là dựa chỗ mã rất tốt Z tìm cơ hội. Sau đó còn có xếp sau phát ra rất cao ven. Mà ở uy hiếp tay trước, Gragas không nhìn được trước xuất thủ. Một cái đại chiêu phá Gragas đi qua. Đem một người nổ qua đây. Mấy người chăm chú nhìn lại. Vũ khí, Gragas trực tiếp đem vũ khí tạc đến rồi ven trước mắt. Lúc đó vũ khí cùng ven hai người cách xa nhau không đến không. 0.1 cm, lẫn nhau được rồi cái ánh mắt. Ven còn chưa kịp phản ứng đâu. Vũ khí trực tiếp một gậy liền xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.